Thiên hạ vô song, chương 875, thành thị trên cây, gocchuyenaudio.com. Bản thân Mạnh Hàn cũng không nóng vội, Jessica vô cùng tín nhiệm đối với Mạnh Hàn, tất nhiên cũng sẽ ném chuyện này ra sau đầu. Bắt đầu theo Mạnh Hàn, truy hỏi hành tung của Mạnh Hàn trong những thời gian qua cùng như đã chơi đùa thế nào. Nếu nói thật không thể thiếu một vài chuyện khiến tinh linh tộc phản cảm. Tất nhiên, hắn không thể nói mình và đám người Benson gặp mặt. Hắn đành tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng dù vậy, chuyện hắn trải qua tại hai đại đế quốc cũng làm cho tiểu ma nữ vô cùng khó chịu. Mạnh Hàn ở trước mặt nghị trường Hắc Ám và giáo hoàng Quang Minh lại có thể đàm phán, hơn nữa thẳng thắn nói muốn làm ăn cùng với tử địch của bọn họ. Khí phách như vậy khiến tiểu ma nữ tưởng tượng cũng thấy chấn động. Tiểu ma nữ yêu tha thiết biểu hiện khí khái do Mạnh Hàn biểu hiện ra. Điều đó càng làm cho tiểu ma nữ nghe say sưa, nàng cũng chẳng quan tâm phía bên Luisa và Luisa thế nào nữa. Nàng chỉ đi theo bên cạnh Mạnh Hàn, không ngừng nói về một vài đề tài mà mình ưa thích. Tất nhiên, chuyện sau khi bản thân nàng trở lại rừng rậm tinh linh là chuyện không thể thiếu được. Rất phiền phức, mặc dù Hắc Ám tinh linh nói là đã đầu hàng, nhưng vẫn có một nhóm tinh linh không chịu bị quản thúc lúc nào cũng muốn nhìn chằm chằm vào những sơ hở của chúng ta. Lần này Jessica bị gọi về chính là để nàng mở mang kiến thức một chút về việc nên xử lý những chuyện chính sự phức tạp này như thế nào. Chỉ riêng việc giải quyết loại phiền toái này, cho nên tiểu ma nữ bận tối mặt tối mày, học tới sức đầu mẻ chán. Nếu có ngươi thì tốt rồi, chỉ ít có thể nói cho ta biết nên giải quyết những gia hỏa này thế nào. Không chịu thua phần tử khủng bố, ý nghĩ đầu tiên Mạnh Hàn chính là cái này. Loại vấn đề này, ngay cả nước Mỹ mạnh mẽ nhất kiếp trước cũng không thể giải quyết, Mạnh Hàn tất nhiên cũng không có biện pháp nào hay. Chỉ có điều thế giới này không giống như vậy. Chỉ ít tinh linh tộc muốn giết người, hơn nữa còn giết Hắc Ám tinh linh, quyết không có người nào nhảy ra nói nữa câu. Những gì mà liên minh, nhân quyền, ở chỗ này căn bản không tồn tại. Muốn giải quyết triệt để cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là Jessica có thể hạ ác tâm như vậy hay không mà thôi. Chỉ có điều, Mạnh Hàn sẽ không nhắc nhở Jessica rõ ràng như vậy. Loại chuyện này cần phải tự mình lĩnh ngộ. Mạnh Hàn cũng phải trải qua một thời gian rất lâu mới có thể khiến mình làm được điểm này. Trước mắt điều Mạnh Hàn phải suy nghĩ chính là nên xử lý hơn 1.000 nô lệ tinh linh kia như thế nào. Mặc dù bọn họ đã trở lại rừng rậm tinh linh lâu như vậy, vẫn có rất nhiều nô lệ không tự chủ được làm ra biểu hiện nô lệ. Ví dụ như, nhìn thấy Mạnh Hàn, bọn họ sẽ tự nhiên quỳ xuống. Hơn nữa, một vài nữ nô lệ thậm chí sẽ làm ra tư thế ngươi cần ngươi cứ lấy trước mặt Mạnh Hàn. Điều này khiến Mạnh Hàn rất nghi ngờ thời gian thật sự có thể trị hết cho tất cả bọn họ sao. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng trước mắt mà nói, Mạnh Hàn cũng không có biện pháp nào tốt. Chỉ ít về phương thuốc thì không cần phải suy nghĩ. Nhưng thỉnh thoảng, khi nhìn thấy mấy hộ vệ tinh linh tộc nào đó rất tự nhiên nghỉ ngơi ở gốc cây gần đó, Mạnh Hàn bỗng nhiên linh cơ hơi động nghĩ tới một chủ ý. Ngươi muốn xây dựng thành thị như thế nào? Jessica tò mò hỏi, đến địa điểm Mạnh Hàn đã lựa chọn đội ngũ ngừng lại. Jessica nhìn một mảnh rừng rậm không nhịn được hỏi, nàng cứ nhìn sẽ biết, gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn mỉm cười, bảo người gọi Luisa lại đây. Trong thời gian này, Luisa cùng Luisa đã giải quyết không ít vấn đề, dường như có thể lập tức thành công, lại bị Mạnh Hàn kêu đến. Bộ dạng của nàng có chút bất đắc dĩ. Sau khi nghe thấy yêu cầu của Mạnh Hàn, lông mày Luisa nhíu lại có chút lo lắng hỏi. Như vậy được không, sợ là không an toàn. Nếu như ma pháp của ngươi có thể làm được hẳn là không có vấn đề. Mạnh Hàn đưa ra cam đoan với Luisa, ngươi chỉ cần làm cho tất cả các cành cây đủ to, sau đó dùng một vài ma pháp cường hóa để cường hóa toàn bộ. Hơn nữa còn dùng những dây leo quấn chặt xung quanh, vấn đề sẽ không lớn. Điều Mạnh Hàn yêu cầu Luisa chính là làm một cây đại thụ cực lớn. Sau đó trên tàng cây làm ra từng phòng ở tương tự với thành thị trên cây trong truyền thuyết. Để tất cả cư dân trong thành thị đều sinh sống ở trên cây, với phong cách riêng. Mạnh Hàn vẫn cho là phòng của tất cả tinh linh tộc đều như vậy. Nhưng không ngờ vương thành tinh linh là một cảnh tượng khác hẳn. Điều này cũng cho Mạnh Hàn một cơ hội thực hiện giấc mộng của mình. Sau khi Luisa suy tính cẩn thận một hồi, lúc này mới gọi tất cả hơn 100 ma pháp sư hệ thực vật lại, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Một thân cây lớn như vậy, phạm vi diện tích tuyệt đối phải rất lớn. Hơn nữa cần nhiều chỗ để chống đỡ, để bảo đảm trên tàng cây còn cần treo một vài dây leo dùng cho trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Giữa không trung còn bện thành một cái võng với một vài sợi dây leo thực vật để đón được tinh linh có khả năng rơi xuống. Đồng thời, trên mặt đất còn muốn tạo thành một lớp thực vật có tính đàn hồi đủ dày. Cho dù lưới không đỡ được lại, rơi xuống cũng sẽ không bị thương. Tất cả chính là một sự khiêu chiến. Chỉ có điều, so với khiêu chiến của Louise mà nói, cái này tương đối đơn giản hơn một chút. Điều nàng phải làm chỉ là liều mạng làm ra một cái cây thật lớn, đồng thời trên tàng cây làm ra một chút thay đổi nho nhỏ. Có 100 ma pháp sư hệ thực vật trợ giúp, Louisa cũng không cần quá khổ cực. Một ngày, chỉ cần một ngày ngắn ngủi, sau khi Louisa lựa chọn được một hạt giống thích hợp liền bắt đầu dùng ma pháp khiến cây này trưởng thành, hơn nữa hình thể lớn hơn gấp trăm lần. Sơn cốc tương đối thấp bé này gần như bị một cây đại thụ này hoàn toàn chiếm lấy. Từ trên không trung nhìn xuống, hoàn toàn không nhìn ra được nơi này là một cây đại thụ, chỉ cho là trên đỉnh ngọn núi bằng phẳng có rất nhiều cây cối mọc mà thôi. Nơi đây vừa bí ẩn lại an toàn, bắt đầu từ gốc cây đại thụ đột ngột xuất hiện từng bậc thang cuốn vòng tròn theo hình xoắn ốc, có thể dọc theo bậc thang, đi thẳng đến ngọn cây. Trên mỗi một cành cây cực lớn, đều có mấy cành cây biến hình tạo thành phòng. Kích cỡ của phòng đủ để chứa được 10 tinh linh cùng ở. Toàn bộ thành thị trên cây chia thành trên dưới 15 tầng. Mỗi một tầng đều có hơn trăm phòng như vậy, trong phòng ngoại trừ người ở ra, còn có thể dùng vào những công dụng khác. Ví dụ như quán bar hoặc là hội nghị cúng tế. Thậm chí có thể dùng làm khách sạn, thời điểm cần thiết chỉ cần có 2 ma pháp sư hệ thực vật hoặc là 1 đại ma pháp sư hệ thực vật là có thể ung dung chế tạo ra một phòng hoàn toàn mới hoặc là sửa lại kết cấu của căn phòng. Toàn bộ quá trình đều phát sinh ở ngay dưới mắt của Jessica, các hộ vệ tinh linh và nô lệ tinh linh. Nhìn một cây đại thụ càng mọc càng lớn, đã biến thành một thành thị. Gocchuyenaudio.com, trên cây, mọi người đều lộ ra một ánh mắt khó mà tin nổi. Cách chương.